Chương 273, cùng Hạ Tổ Di Ạ Kỳ Dạ đối thoại. Chương 273, cùng Hạ Tổ Di Ạ Kỳ Dạ đối thoại canh thứ 5 tê hiển nhiên hắn huyện đổ kiểm tra khá não, lại vá huyện mặt khanh trùng hiệp ước. Đây là ta sợi bên trong trước, liền bê trục định rồi dự định tình. Trương Kiếm bị chế đáp án. Bất quá cái này tỉnh không thể để cho đối phương cảm thấy hài lòng. Tự cùng tệ đoan sao phải biết rằng mỗi nhất năm đều cũng có giống như ngươi cái này động tân nhân mặt ra, khoáng lấy nhưng là, qua nhiều năm như thế, thành công ví dụ, ta lại lệ còn lại mấy cái bên kia thành công nhất người cũng là ở cuốn thứ hai mạn gạ sau đó chỉ có ở loại mô thức này trên thành công. Kia nhất trùng hợp đồng phương thức người, đệ nhất bản mạn gạ có thể. Đến nhận việc nhất trùng hiệp ước giống nhau tiền, liền đã đúng thập uy công đối phương nhíu mày một cái. Bắt đầu khuyên nói đến trương tưởng tới. Phải biết rằng sau trùng hiệp ước tuy là nhìn lên tạp lợi ích thực tế này đầy khắp nơi hú hừng hực tiêu thụ trình độ tới chia làm. Thế nhưng cái này tiền lập đế xấu tiền nghiệm mảnh nhỏ cảnh tinh tế hướng hồ trên. Đoạn giả, liền. Xuống dưới lời nói như vậy kia lệ khắp nơi cất khó tránh khỏi chăn nguyệt san trên phát biểu, quá mức tới là bị chém eo số mạng. Ảm, tính như vậy lời nói cuối cùng khả năng bắt được tiền. Khả năng còn không mặt trùng hiệp ước 1/3 đây. Thuê tốt đẹp nhất chỗ chính là mảnh nhỏ ưu khắp nơi biến hóa chế tác sau đó có thể mặt thuộc về hắn nếu như là bên trở về có thể lửa hot vô cùng, đạt được tam đại dân công ạ niềm cao y na ho nhất trùng trình độ nói. Quanh thân cùng bản in lẻ các loại đồ đạc mang đến chia làm mức tiêu thụ, có thể sẽ đúng trước thế nhưng đây cũng là muốn xây dựng ở đỏ thấm đại sư điều kiện tiên quyết dưới. Trương Tường hiện tại huyện chọn tả cờ trùng đói. Tự vá để hắn lật kinh ngạc có hơn nữa, còn có một từng kia mất khôn. Hắn thấy Trương Tường chính là kia một loại mơ tưởng xa vời người. Bất quá đối mặt với đối phương khuyên bảo, Trương Tường cũng là điểm đầu. Xin lỗi, kỳ chạy định rồi. Trương Tuyệt đối phương. Cái gì vui đùa, phải biết rằng ở Trương Tường kiếp trước thép chi luyện kim thuật sư nhưng là bản siêu nhân tức giận làm kinh điển A cổn mà lại vương đánh kỳ thép sư tử thích đánh cuộc linh kém tạp chí biện gần gần lên. Thế nhưng, coi như đúng như vậy, bắt đầu mặt chi không lâu sau, bộ này thép chi luyện kim lì hệ ú còn mảnh nhỏ sư tử bẩn xuất đầu sừng thiếu niên tiếp xúc khuynh ạ nhìm ở Nhật Bản trên. Hô mảnh nhỏ, kéo theo vào, nam, SQ mặt xuất bản nghiệp vụ liền khuynh mặt lấy thép chi luyện kim thuật sư làm trụ cột, kết hợp di chuyển trở về, mạng gạ, tiểu thuyết, món đồ chơi, trò chơi chờ hệ liệt sản phẩm phát triển trạng thái. Ở năm Nhật Bản ạ nhìm tình báo chi bạ cụ chọn lựa. 500 lớn nhất bị trong tác phẩm, màu đồng chi luyện kim thuật sư đánh bại như lâm sư tử đoạt được đệ danh, tịnh lại trở thành tiểu học quán đệ 49 trở về điều kiện tốt nhất thiếu niên mạn gạ thưởng đoạt huy chương. 04 năm tháng 2 sở cả gì Niste ghi âm vẽ bản in lẻ lượng tiêu thụ đã vượt qua sụ và bản, khanh hạm phạm xuất bản môn tiêu thụ công trạng vì vậy đạt đến G65 vư cờ Nhật Nguyên, chế từ trước tới nay tối cao ghi lại. S cả gì nịt càng là lời thề son sắt mà muốn đem thép chi luyện kim thuật sư chế tạo thành cùng sợ, gọi ngang hàng cấp nhất lưu nhãn hiệu. Mà hay là bởi vì bộ này mạn gạ còn tiếp ở mặt hướng trò chơi người yêu thích thiếu niên mạn gạ tạp chí thiếu niên dê giòn trên nguyên nhân. Từ nơi này cũng có thể thấy được cái này một bộ mạn gạ tiềm lực, rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như là bộ này tặng năm ở đập tam đại lớn, thiếu kém vẽ. Giáo huyện lại là sao mặt kết quả tuy là tuyển trạch sau trùng. Trình diễn miễn phí sẽ làm mảnh nhỏ ở kỳ. Tháng mặt, không phải tiền ít hơn. Thậm chí còn, chỉ có trước một loại 1/2 mà thôi. Thế nhưng, mấy tháng sau đâu sợ rằng hết thảy đều sẽ cải biến đi lấy mảnh nhỏ bằng đồ trang sức kiếm đầu luyện mảnh nhỏ khu vực hát khuynh tương, lại lần mặt nhăn nhíu. Chính mình người mặc màu hồng chế bẩn cảo rủ cổ gì nổ. Lộ ra mặt thần tình mặt mở nhưng cuối cùng ép nàng vẫn là không có nói ra. Đã như vậy, nay mặt sần liền ý cái đầu kia phát có chút sốc xếp tổng biên tập xạ xạ kỳ còn, định ra rồi nhạc dạo. 32 ngượng ngùng. Hạ Tổ Di Ạ Kỳ Dạ, nơi đây liền giao cho ngươi á đầu sợi nhất. Tâm biên tập xạ xạ kỳ còn, hướng về Trương Tường gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Sưa lộ vẻ tiền với tạp bê tiền, A mở sư tử cảm giác mảnh nhỏ, thay đổi xích đặc biệt. Thiền. Mà nhìn nghĩ biên đi, cái kia là Hạ Tổ Di Ạ Kỳ Dạ trên mặt của, rõ ràng cho thấy có chút gì dề giới. Dù sao hắn tổng biên lưu lại cục diện rồi dám, nhưng là phải hắn tới thu thập A3 giảm lời nói, mảnh nhỏ tả cờ tưởng hạ cụ động đói, nô sau mạn gạ phát hành bực đã có môi giày hạ tổ gì ạ kỳ dạ sạch ho hai tiếng, hướng về phía Trương Tường nói 847 nói. Mà Trương Tường cũng là cười cười, tịnh không có đem đối với mới rời đi trở thành đúng đại sự gì. Nhân ra khinh thường ngươi liền khinh thường ngươi lạc, đến khi dọn ra, dĩ nhiên là có vẽ mặt kia nhất khắc lại. Trương Tường thật vẫn muốn xem đến khi mạn gạ nhiệt liệt sau đó, đối phương bị chính mình vẽ mặt, thậm chí còn có khả năng tới không phải nha nở mấy chôn di mặt. Dù sao, Trương Tường đã là quyết định. Coi như là muốn động dùng xạ gìn gặng, cũng phải cần đem mạn gạ hiệp ước vấn đề, cho đổi thành kia tùy thời có thể đi cha nở dê tha y kế tiếp. Trương Tường liền cùng thiếu niên mạn gạ tân nhân mạn gạ biên tập viên tổ trưởng hạ tổ gì ạ kỳ dạ, bắt đầu thương nói tới hiệp ước gian để dô đen chức đúng trình diễn miễn phí hối không quá. Tân nhân tinh khiết, chứng não mảnh nhỏ tùy thời có thể đi cửa. Hẹn trở ngại ở sư tử một chút sau đó, mì, e giờ dung cái so với trước kim mà thôi. Bất quá cái này đối với còn lại tân nhân mạn gạ ra lai nói, đúng vô cùng ngang mảnh nhỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nói thép chi luyện kim thuật sư chắc chắn hồng hỏa Trương Tường mà nói, cũng là chẳng qua là hắn về sau khả năng lật tiền cựu để tại chỗ đi tổng biên tập xạ xạ kỳ còn hối hận không thôi mà phụ trách ký hợp đồng hạ tổ gì ạ kỳ dạ thì là scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.